Vào thứ bảy, ông đưa Ben đi Disneyland. Buck đang ở nhà của An Hill, Ben lái xe. Nó lái xe như một đứa bé đến từ bờ đông, một đứa bé chỉ học lái xe vào những ngày cuối tuần và chỉ lái xe trong mùa hè. Trên đường cao tốc, nó chạy ở lề bên phải, mặc kệ hàng triệu người dùng làn đường đó để rẽ vào và quay ra đường chính. Con đang làm gì sai à? Không, không có, chẳng có gì sai cả, nhưng có lẽ con nên đạp ga mạnh hơn một chút để người ta không phải chạy vòng vượt qua mặt con. Chạy trên làn này khó lắm vì mọi người cứ liên tục vào ra, còn chúng ta thì cứ rề rề ở vận tốc 70 km/h. Ben gật đầu, nó nhấn ga lên 77. Bông cúc trong bình đang héo, mất rất lâu mới đến được Disneyland Main Street, nước Mỹ. Nó giống hệt như trong tưởng tượng của con, Ben thốt lên, sạch bóng, giống như họ luôn làm mới nó mỗi ngày. Nơi này có vẻ đắt một cách vô lý. Làm sao người nghèo hoặc những người có nhiều hơn một đứa con mua nổi vé? Thì sắc thắc mắc, thật khác với Replayland hoặc Cotney Island, nơi mà $5 từng mua được biết bao trò chơi cho cả một ngày. Thật ngạc nhiên là con chuột già này vẫn còn nổi tiếng quá nhỉ, Ben nhận xét trong lúc đợi người ta thêu tên lên phía sau chiếc mũ chuột Mickey. $22. Chó Pluto tiến đến khoác vai cậu và Risak cau mày. Ông nhận thấy mình đang cáu gắt, lạ lùng thay, giống hệt như bố ông. Khi ông còn bé, họ cũng đi chơi với nhau và bố ông thường trở nên cau có khó chịu, khiến những người còn lại phải dành ra cả ngày để xoa dịu cơn ủ rột của ông. Không có ai đưa con đi chơi ở Disney World hết à? Ngay cả khi con đến Florida thăm ông bà sao? Chẳng ai cả, Ben đáp. Ở trường học cũng không à? Bọn con đến những nơi như Normandy ở Pháp và đến một trang trại hữu cơ của gia đình của một ai đó. Họ xếp hàng để chơi lái xe. Trò chơi này chỉ dành cho người trên 3 tuổi và rất phấn khích. Liệu bố con mình có quá già không nhỉ? Già gì đâu chứ, mình đã chơi bao giờ đâu mà, Ben nói. Bố và con cao hơn tất cả khách ở đây. Những chiếc xe chạy trên đường ray kim loại không hẳn là người chơi được lái thoải mái, nhưng có cảm giác như đang lái xe thật. Hồi xưa bố mẹ có yêu nhau không? Ben hỏi khi xe bắt đầu chạy. Có. Lúc xe chạy vào một khoảng khúc cua, một thằng oắt 6 tuổi nào đấy cứ đâm vào sau xe Risak, mặc dù ông đã lách được nó và khắp nơi đều dán bảng không đâm vào xe người khác. Bố yêu mẹ con nhiều lắm, bố vẫn còn tình cảm với bà ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Có bao giờ con hỏi mẹ con chưa? Có. Mẹ con nói gì? Mẹ nói bố muốn nhận nhiều hơn những gì mẹ có thể cho. Điều đó đúng, nhưng cần bổ sung thế này. Bố muốn nhận nhiều hơn những gì mẹ con muốn cho đi, mà hai chuyện này không giống nhau. Mẹ con đã chọn cách không cho đi nữa. Có quái lạ không khi tạo ra một nhân mạng rồi làm cho cuộc hôn nhân tan vỡ và chẳng ai muốn nó nữa? Ben hỏi. Bố mẹ đều muốn có con, đó là chuyện không nghi ngờ gì cả. Con ra đời từ mong muốn của bố mẹ. Làm sao con biết? Đi từ trò chơi này sang trò chơi khác, Ben phấn khích đến nỗi không thể chậm rãi bước. Nó chạy, đã qua tuổi trẻ con, nhưng ở Ben vẫn còn giữ nét gì đó ngây thơ lắm. Một điều gì đó thật sự dễ thương khiến Risak rất thích. Họ xoay vòng vòng trong tách trà khổng lồ ở trò chơi Mac Hatter. Vậy sao hồi đó bố không đem con theo? Lúc đó bố không biết mình sẽ đi đâu. Bố không biết là con cần bố sao? Trước đó bố chưa từng nuôi trẻ con. Nhưng bố đã từng là trẻ con. Bố cũng có bố, có tuổi thơ của mình. Cuộc trò chuyện giống như một cuộc khảo cung, giống như thằng nhỏ sẽ quay ông như dế cho đến khi tất cả đều phải được nói ra, đến khi chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Và Risak nghĩ, được thôi, cứ khảo đi, bố đáng bị như vậy. Đây là cuộc trò chuyện chúng ta chưa bao giờ có. Ở núi không gian, họ xếp hàng đợi 25 phút. Đến lượt bố con Rysak được vào trong, thì những người đứng trước và sau họ có lẽ đã biết về bố con họ rõ hơn biết bản thân mình. Bố nghĩ là bố đâu có bỏ con lại ở một nơi nguy hiểm, con ở lại với mẹ con cơ mà. Bố đã bỏ con, đó là vấn đề. Đào Ngũ mất tích trên biển, ông đã không cãi vã. Ông không chịu nổi bất kỳ bi kịch nào. Ông đã dọn ra khách sạn, không giống như ông đã quyết định mọi chuyện, mà chính câu chuyện đã diễn tiến theo cách của nó. Ông đến một khách sạn, nằm xuống và nghĩ mình sẽ chết. Ông cảm thấy sự tĩnh lặng rợn người, sự ngột ngạt khó thở, cơn đau thể xác. Ông nhớ đến cơn đau thể xác, ông suýt móc điện thoại ra để gọi cho Lusadi, để kể với anh ta rằng anh ta đã tạo được mối liên kết. Nhưng ông không thể chịu nổi việc để cho mọi người ở núi không gian biết thêm chuyện nào. Ông nhớ đến cơn đau, bây giờ ông sẽ không quên nó nữa. Suốt một tuần đó, ông đã không gọi điện, và khi ông gọi thì bà hỏi, anh muốn gì? Anh muốn tôi năn nỉ anh quay lại à? Anh là người quyết định bỏ đi, có ai khiến anh đi đâu? Chúng ta đã từng nói về trò tàu lượn chưa bố nhỉ? Ben hỏi, bố nghĩ là chưa? Con thích tàu lượn lắm. Trên núi không gian, Rysak tưởng như cơ thể của ông có thể nổ tung, những cơ gân của ông đang rung lên, mỗi lần di chuyển lên xuống dạ dày bị sốc. Ông lại cảm thấy như bị tra tấn. Vừa xong một lượt, Ben đã muốn chơi thêm lần nữa. Bố có ý này, Rysak nói. Chúng ta sẽ xếp hàng cùng nhau, rồi sau đó khi đến lượt, con đi một mình và bố sẽ chạy một vòng để xếp hàng lần nữa. Làm như vậy, con có thể đi hết lần này đến lần khác. Họ làm như thế khoảng 6 lần, đến khi có người phát hiện ra và tỏ vẻ khó chịu. Chân Rysak mỏi nhừ, thức ăn duy nhất bán gần đó là xúc xích, hamburger và những viên gà nướng kỳ lạ. Còn món có tên là salad thật ra là một bát nhựa đựng bắp cải với vài cọng cà rốt bên trên. Rysak mua một phần sandwich kem, và bởi vì nắng nóng đang thiêu đốt đầu ông nên ông mua một chiếc mũ. Ông muốn viết gì lên đó? Dick Watt nhé. Có phải anh chàng bán mũ mới nói Dick Watt, hay chính Rysak nghĩ như thế? Và người ngoài có thể nghe thấy ý nghĩ đó. Dù gì, câu trả lời tất nhiên là không. Tại một quầy hàng lưu niệm, Ben muốn mua một con thú nhồi bông khổng lồ, giá 175 đô la. Con mê nhất lạc đà, Ben nói, và Rysak phải gật đầu. Trên đường về Malibu, Rysak lái xe. Con chơi chưa đã? Ben nói, con muốn đi tiếp. Như thế nghĩa là sao? Nghĩa là họ dừng lại ở một trung tâm mua sắm có một khu trò chơi trong nhà, rồi đăng ký chơi bắn súng laser. Một lần nữa, phải chờ đợi. Khắp nơi toàn là những cậu bé, chúng nhảy nhót, leo trèo, la hét. Con chơi trò này lần nào chưa? Thỉnh thoảng, có một chỗ ở quảng trường thời đại, bọn con thường đến đó vào những dịp sinh nhật. Dừng một chút, một khoảnh khắc khi cả hai đều bị phân tâm do mải nhìn hai thằng bé cãi nhau xem ai cho tiền xu vào máy bán hàng. Bố biết không? Ben nói. Bố chưa bao giờ đưa con đi đâu cả, chưa bao giờ gặp bạn bè con, chưa bao giờ dạy con làm đàn ông, dạy con sửa chữa mọi thứ. Rysak lắng nghe, nghĩ về những chuyến đi của ông đến New York, mang vác cồng kềnh, những thứ mà ông đã sưu tập sau nhiều tháng giữa các chuyến đi, những thứ mà ông mua vào phút chót, lo lắng rằng mua vậy là chưa đủ. Ông nhớ lần vác theo một chiếc xe đạp, một chiếc máy vi tính, một bộ xương khủng long. Ông đến và đem theo tất cả những món mà ông có thể nghĩ ra. Và đó luôn là món không cần. Sao mình không mua một quả bóng bầu dục, một chiếc găng tay bóng chày? Chúng ta có thể ra công viên và ném vài vòng. Trời đang mưa, chúng ta không thể ra công viên được. Trời đang có tuyết, chúng ta có thể đi trượt tuyết. Con có ván trượt không? Chúng ta có thể mua một cái. Ông đang gọi điện thoại. Hết hàng rồi, không còn hàng nữa. Tuần sau ư? Tuyết đâu có đóng lại trên đồi suốt một tuần. Chúng ta có thể mượn. Bạn con có thừa cái nào không? Thế còn một cái hộp rỗng, một tờ giấy bánh quy lớn, một chiếc thảm thần. Xem nào, ít nhất thì hãy uống một chút sô-cô-la nóng nào. Bố chưa bao giờ dạy con cách cạo râu mà không làm sức da, chưa bao giờ giúp con làm bài về nhà, chưa bao giờ đưa con đi chơi trò chơi điện tử, đi nghe hòa nhạc, đi xem biểu diễn. Không đúng, Rizak tự bào chữa. Chúng ta có đến Radio City một lần để xem buổi biểu diễn Giáng sinh mà. Phải rồi, và con ăn quá nhiều kẹo đến nỗi ói hết ra trong phòng vệ sinh nữ. Vì khi con nói con cảm thấy không khỏe, bố chẳng thèm đứng dậy và một cô thấy thương hại bèn dẫn con vào đó. Bố có đi tìm con, bố tìm khắp nơi, bố tưởng con mất tích rồi. Bố không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm con trong phòng vệ sinh nữ. Người ta gọi đến số của họ, Rizak trả tiền và hai bố con bị lùa vào phòng vũ khí. Không chạy, không đẩy, không bắn vào mắt. Vi phạm bất kỳ điều nào kể trên sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Khi bị bắn trúng, áo của các bạn sẽ lóe sáng. Nó sẽ sáng trong 15 giây. Trong lúc áo lóe sáng, các bạn sẽ không thể bị bắn nữa. Trong lúc áo lóe sáng, các bạn cũng không thể bắn người khác. Số điểm của các bạn được lưu trong hệ thống điện tử. Đó là các quy định. Họ mặc lên người chiếc áo khoác nặng trịch, giống như miếng giáp ngực. Kèm súng được gắn vào bằng dây nối điện thoại lò xo. Một người chỉnh lại áo cho vừa với Rizak. Mới chơi lần đầu hả? Rizak gật đầu. Cứ từ từ thôi, bọn trẻ sẽ hạ gục ông đó. Rizak và Ben ở hai đội đối nhau. Rizak đội đỏ, Ben đội xanh. Kiểu này bố coi chừng tiêu với con thôi, Ben nói vẻ hân hoan. Họ đi vào phòng trò chơi, có người đếm ngược, nhá đèn, máy phun khói, mọi người tìm chỗ nấp. Trò chơi bắt đầu bằng tiếng nổ lớn, tiếng còi hơi. Trẻ con chạy qua trước mặt Rizak, ông bị bủa vây trong tiếng bắn tạch tạch tạch của súng nhựa. Một ai đó chạy qua, đâm sầm vào chân ông. Rizak túm lấy đứa bé và lay lắc người nó. Không được chạy. Áo ông lóe sáng, ông trúng đạn rồi. Ông không nhìn thấy đạn bay tới, ông nhìn ráo rác, không biết nó đến từ đâu. Rizak tìm chỗ nấp, tìm nơi ẩn nấp, ông bắn trả, trúng một đứa béo ú, mục tiêu dễ dàng. Ông hạ thêm một đứa nữa, và rồi ông lại trúng đạn. Áo ông vẫn còn lóe sáng khi ông đi ngang qua Ben trên cây cầu. Con không sao chứ? Rizak hỏi. Vâng, Ben đáp, lao vào bóng tối. Rizak tìm đường nấp ở chỗ thấp hơn, thập thò ở các góc, những chỗ ẩn nấp, học bắn đạn bằng cách dùng những tấm gương dựng sẵn phản chiếu tầm bắn của ông. Bật lại, chết nhé con. Ông thở hổn hển, áo ông lại lóe sáng, ông nghe tiếng cười. Bố có bao giờ thức dậy và nghĩ mình đã làm hỏng tất cả không? Ben hỏi qua làn khói hóa học. Có. Áo của Rizak kích hoạt trở lại. Ben ló ra và bắn ông trực diện. Thằng con ông chờ đợi, sẵn sàng để giết ông lần nữa. Có gì vui khi con cứ bắn bố liên tục thế này? Nó làm tăng điểm của con. Bố không có cơ hội khác sao? Bố đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Rizak nấp sau một cây cột, bắn vào một người đi qua, trúng thẳng. Tại sao con cứ giận bố dai thế? Nói được thì làm được, Ben đáp. Nghĩa là sao? Thái độ không phải điều bố nói, mà là việc bố làm. Rizak chơi tốt hơn, học cách tránh bị giết, phản xạ như một xạ thủ, bất ngờ bắn trúng vài người. Trò chơi kết thúc, họ bước ra mồ hôi nhễ nhại, tinh thần hưng phấn. Rizak rủ Ben chơi thêm một ván nữa. Con còn muốn nói gì với bố không? Bây giờ thì không. Họ trả lại súng và ra về. Trên đường về, Rizak dừng ở siêu thị Big C Grand. Ben ngồi lại ở trong xe. Rizak chạy vào. Ông đói cồn cào. Ông ném mỗi thứ một chút vào giỏ. Các loại rau xanh, một ít thịt gà tây sạch để nấu cay, một ít đậu, một loại kem đậu nành, xá xị. Bên kia lối đi, ông thấy Joseph, giảng viên ở trung tâm thiền. Joseph cầm một giỏ hàng trong đó chỉ có thì là. Xin chào, Rizak lên tiếng. Joseph gật đầu. Trông như ông ta không biết Rizak là ai. Ông ta tiếp tục nói chuyện với người thanh niên đi cùng mình. Rizak đi theo họ ở lối đi cạnh bên, nghe lỏm cuộc trò chuyện. Tình thương của môn đệ với thầy là vô cùng to lớn, và ngay vào thời điểm anh ta cần thầy nhất thì thầy không thể cho môn đệ thêm gì được nữa, không gì cả. Môn đệ đau khổ, niềm tin của anh ta đã bị phản bội. Nhưng mục đích cuối cùng của mối quan hệ này chính là tạo ra sự mất mát khủng khiếp để khiến cái tôi của môn đệ bị phá vỡ, và chỉ khi đó môn đệ mới có thể chuyển hóa những giới hạn trong nhận thức của mình và hòa làm một với sự vĩnh cửu, tức là người thầy. Thật đẹp, đúng không? Ông có thể thành viên không? Cô gái ở quầy tính tiền hỏi. Hình như không, Isaac trả lời. Ông chất các túi hàng vào cốp xe. Bố vừa gặp một người dẫn dắt khóa thiền mà bố đã tham dự. Trong vòng 7 ngày, bố nhìn ông ta chăm chú suốt 10 giờ mỗi ngày. Bố đã trút hết ruột gan trong một cuộc gặp riêng với ông ta. Vậy mà ông ta nhìn bố như thể chưa hề gặp bố. Chắc ông ta có nhiều học viên quá, Ben nói. Đó là một bài học lớn để biết mình cũng chẳng là cái đinh gì. Chẳng phải mình bố đâu, Ben nói. Tất cả chúng ta đều chẳng là cái đinh gì. Một lúc sau, Isaac liếc sang. Ben đang khóc. Thêm đi, Ben nói. Con muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn cái gì? Mọi thứ. Thay vì về nhà, Isaac và Ben lái xe đến bến tàu Santa Monica. Họ chia nhau hộp kem đậu nành và co mình cho lọt vào những tách trà trò chơi, rồi lên tàu lượn xuyên núi, sau đó vào khoang rộng rãi trang nhã của vòng đu quay. Cuối cùng, khi đã về nhà, Ben nói, vui thật. Isaac hiểu sai ý con trai. Con mỉa mai bố à, cả ngày hôm nay thật tàn nhẫn. Bố chẳng nói câu nào, bố lắng nghe, bố nhận ra mình đáng bị như thế. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Không, Ben nói vẻ thành thật. Con vui thật sự mà, con nói là con chơi vui lắm. Thật chứ, bố cũng thế. Bố thích Disneyland. Và cả hai cùng đội mũ con chuột, nấp sau ghế sofa và bắt đầu ném đồ đạc vào nhau. Tất, khăn lau bát, gối, con chó sủa vang. Malibu không thèm ăn tối, chú mày ổn chứ? Ben hỏi con chó. Nó không sao đâu, thỉnh thoảng nó ăn quá nhiều cá ươn rồi bị đau bụng. Có lẽ bố không nên để cửa mở suốt ngày, Ben nói. Nó là con chó lang thang trên bãi biển mà. Bố không muốn nó cảm thấy bị tù túng. Nó phải được quyền đến và đi bất cứ lúc nào nó muốn. Đừng để nó liếm mặt con. Tại sao? Nó ăn cá ươn, liếm láp mình mẩy. Vậy mà con lại muốn nó liếm mặt con sao? Bố không nói nhiều nữa. Điện thoại của Isaac reo, là Cynthia. Cô đến xem trận đấu bóng của con trai bằng xe mới. Thật tuyệt vời, tôi ở lại để xem. Tôi cổ vũ mọi người, ăn xúc xích, rồi sau đó tạm biệt và ra về. Điều hay nhất là tôi không phải chở ai về nhà cả. Cô có gặp bố chúng nó không? Anh ta đi công tác rồi, vợ của người làm vườn đang ở với bọn trẻ. Isaac cảm thấy còn có chuyện gì khác nữa, chuyện gì đó mà cô chưa nói. Và tôi đến một buổi hẹn. Với ai? Một chuyên gia dự báo thời tiết. Tôi gặp anh ấy ở phòng tập thể dục. Thật à? Ông thoáng một chút ghen. Trong một lớp đạp xe, tôi đang thao thao rằng tôi rất thích xem kênh thời tiết, rất thư giãn, thì anh ấy tiết lộ anh ấy là chuyên gia dự báo thời tiết. Rồi sau đó chúng tôi không nói chuyện được nữa vì phải chuyển sang giai đoạn leo dốc. Và buổi học kết thúc, anh ấy liền mời tôi đi chơi, lúc đang hụt hơi. Rồi sao? Không lạ lẫm như tôi tưởng, chúng tôi đi xem phim. Cô có nghĩ cô sẽ gặp lại anh ta không? Ông đang ghen. Isaac không nói gì. Nhận đi. Đúng. Cô bật cười. Ông không muốn ngủ với tôi, nhưng ông lại không muốn tôi hẹn hò với người khác. Thì tôi có nói làm như vậy là lành mạnh đâu. Cô thích anh chàng này chứ? Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ nghĩ người ta đã mời thì mình nên đi. Cái này mấy cô nàng ở trung tâm trị liệu gọi là luyện tập hẹn hò. Ông nên thử xem. Ben vẫn ngồi ngoài hiên, dán mắt vào ống nhòm. Nó thích nhìn xem Malibu đi đâu. Nó lo con chó sẽ chạy ra đường cao tốc. Nó không thích đường cao tốc đâu, Rishak nói. Nó sống ở đây lâu rồi, con phải hiểu là nó biết phải làm gì. Nó là chó, nó thì biết gì về giao thông chứ? Ben chuyển ống nhòm sang nhà Nick. Bố, bố, lại đây. Rishak chạy vội đến. Ben đưa ống nhòm cho ông. Bố thấy cái con đang thấy không? Rishak dùng ống nhòm nhìn vào phòng khách của Nick, một phụ nữ tóc xoăn. Bố nghĩ đấy là bà giúp việc nhà ông ấy. Không phải bà giúp việc đâu, là danh ca Bob Dylan. Bố nhìn mũi ông ấy đi. Rishak nhìn kỹ lại, ông ấy già thế. Khi Rishak đang nhìn, Dylan bước ra hiên nhà và nhìn sang ông từ cách đó 5 mét. Này ông bạn, đừng nhìn sang đây, nhìn ra ngoài đi. Bầy hải cẩu biểu diễn ở đằng kia kìa. Ông ta chỉ về phía biển. Rishak hạ ống nhòm xuống và vẫy tay vẻ xin lỗi. Chúng tôi đang tìm con chó. Malibu, Ben gọi. Malibu. Con chó sủa đáp lại, chạy lên bậc thang, vẫy đuôi rối rít và Dylan quay vào nhà Nick. Ôi hay quá, chín chắn thật. Bố vừa nhìn trộm người khác, Rishak thốt lên. Ben đi đến cửa trước và mở cửa ra. Bây giờ đến chuyện gì đây? Con muốn xem ông ấy đến bằng xe gì? Cả hai đều nhìn ra ngoài. Có một chiếc limousine màu đen dài đến khó tin đang đỗ ngang bằng chiều rộng của cả hai ngôi nhà, với một sợi dây gồm những bóng đèn chạy dọc hông xe khiến nó trông như một con tàu Hoàng hậu Marie hay hàng không mẫu hạm Nimitz. Bố thắc mắc sao Nick biết ông ta nhỉ? Rishak lên tiếng. Bố có biết ông hàng xóm Nick của bố là ai không? Ý con là ông ấy làm nghề gì à? Ông ấy là ai? Rishak ngẩn người ra. Ông ấy là tác giả kịch bản phim. Ông ấy là Nicholas Tôm Bông đấy. Ông ấy viết Quê hương anh tôi đấy. Đó là một bộ phim à? Nó là một quyển sách bố à. Một quyển sách rất nổi tiếng. Ben dẫn Rishak lại máy tính của mình, rồi tra tên Nicholas Thompson trên Google. 57.000 kết quả hiện ra. Là ông ấy đấy, Ben nói. Bây giờ con nói ra bố mới nhớ có cái tên này. Nghe quen quen. Quen quen à? Bố sống trên hành tinh nào vậy? Ông ấy là người phát ngôn của thế hệ bố đó. Ben nhấp chuột, mở ra ảnh một người thanh niên trẻ đẹp, có mái tóc vàng dày, mặc áo khoác da có tua, sự giao thoa giữa một cầu thủ bóng bầu dục và một vị thần. Mà Nick có gì giống với anh chàng này đâu, Rishak nói. Anh ta đẹp trai quá chừng. Ông ta lúc còn trẻ mà, Ben nói. Rồi Ben nhấp chuột vào một đường dẫn đến tạp chí Rolling Stone và bìa tạp chí đăng hình của Nick với tiêu đề "Anh ấy nói thay cho bạn", rồi nó tìm thêm một bài báo khác xuất bản sau đó trên tạp chí Time. Mất tích trong lúc làm nhiệm vụ, nói về việc Nick đã biến mất và đang sống ẩn dật tại một nơi nào đó ở Los Angeles. Ông ấy có mất tích đâu, ông ấy ở ngay cạnh nhà chúng ta. Ông ấy đến các cuộc họp ở trường quay, cả khối người biết ông ấy đâu. Ừ, người hâm mộ vẫn đang lùng sục ông ấy. Ông ấy có vẻ lẩn tránh sự nổi tiếng. Bố không nghĩ là ông ấy muốn trở thành nhà văn, Rishak nói. Nhưng ông ấy là nhà văn. Ông ấy cũng viết một loại sách với bút danh Michael Stone, Lâu đài bê tông và Tôi ở đó. Rishak và Ben ngồi trên máy tính đọc thông tin về Nick, trong khi Nick đang ở nhà kế bên uống bia với Bob Dylan. Việc này khá kỳ quặc. Rishak cảm thấy mình giống như một tên gián điệp, một kẻ lừa đảo. Sáng hôm sau, chiếc limousine không còn ở đó nữa. Rishak muốn gõ cửa nhà Nick, nhưng ông ngại và cảm thấy có phần hơi khớp. Ông tưởng Nick là bạn ông. Ông vui mừng vì đã kết nối được một tình bạn với một người bằng tuổi mình, một người mà ông tìm thấy nhiều điểm chung. Vậy mà giờ đây ông thậm chí không biết Nick là ai, hay đã là ai, hay Nick đang chơi trò chơi gì với ông hay không. Risak đi đến tiệm của Anhil. Hóa ra Nick là người nổi tiếng. Dĩ nhiên rồi, Anhil nói. Ở Mỹ, người nào mà chẳng nổi tiếng. Chỉ có người nổi tiếng mới tổ chức được một buổi gau gau như vậy. Có phải Anhil đang lầm lẫn giữa nổi tiếng và hào nhoáng không? Bắc đang ở đó, giúp Anhil làm donut. Tôi nói nó rằng không thể làm một bộ phim hay về thợ làm bánh donut nếu không biết cách làm donut. Anhil nháy mắt với Risak. 2 giờ làm donut bằng nửa giờ quay phim. Sao hai đứa không nói cho bác nghe về Nick? Risak nói to với bác. Nó đang lúi húi trộn bột ở phía sau. Bọn cháu không tin là bác lại không biết. Cháu đã nhận ra ngay ông ta trong ngày đầu tiên. Cháu đọc quyển sách đó chưa? Rồi ạ. Hồi phổ thông, nó là loại chuyện về người trẻ trong hành trình tìm kiếm bản thân. Một túi đường to nữa đâu rồi? Anhil hỏi, và bắt thảy một túi đường to ra khỏi nhà kho. Quyển này có được dịch ra tiếng nước tôi chưa? Tôi không thích đọc tiếng Anh. Anh ngữ không phong phú lắm. Ngôn ngữ của anh là gì? Tôi đọc tiếng Sanskrit, Pháp và tiếng Anh, và nói tiếng Anh, Hindi, Urdu, Bengali, Pháp và một chút tiếng Ý. Ông nghĩ chúng tôi đã làm gì trong những năm tháng trưởng thành? Chúng tôi đâu có truyền hình cáp, Direct TV. Anhil lắc đầu. Người Mỹ lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn. Có ai từng nói với ông rằng EV Liger của các ông thực ra là cây sơn độc? Chỉ vậy mà các ông suốt ngày phải gãi đầu gãi mông. Anhil cười hì trước câu nói đùa của mình. Ghi chú: EV Liger là từ để gọi chung 8 trường đại học tư nổi tiếng của Mỹ, gồm các trường đại học Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania và Yale. Anhil suy diễn từ EV thành Poisson Ivy và tên của loài cây sơn độc. Hết ghi chú. Tôi không biết, Risak nói. Ông ấy hành xử không giống như mình là người đặc biệt. Tôi cứ nghĩ ông ấy là một gã hết thời sống cạnh nhà chứ. Ông ấy chắc rủng rỉnh tiền bạc, Anhil nói. Vì đến cuối buổi gau gau, ông ta bảo chúng tôi nên đi tìm mặt bằng đi. Ông ấy muốn tôi mở một cửa hàng donut ở Santa Monica. Có thể ông và Nick sẽ ủng hộ tôi. Anhil đi ra phía sau, rồi cùng với bác cân đong nguyên liệu và một chiếc bát to. Muốn làm bánh donut giỏi, cháu phải học cách làm đi làm lại một việc, sao cho trước sau như một. Quan trọng là ngày nào cũng làm ra những chiếc bánh donut giống nhau. Người ta quay lại vì họ muốn ăn chiếc bánh donut giống như vậy một lần nữa, chứ không phải muốn tham gia một cuộc thử nghiệm. Bắc mở máy trộn bột lên, bột bay tứ tung. Nhanh quá, Anhil nói. Cháu phải cho máy chạy chậm đến khi tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Bố cháu là một nhà khoa học, Bắc đột nhiên nói. Ông ấy suýt nữa thì đoạt giải Nobel. Anhil gật đầu. Vậy thì tốt, em gái của Libby sẽ đến đây chơi, nó xinh lắm. Biết đâu cháu sẽ cưới nó làm vợ. Nó là nhà toán học, đến đại học Los Angeles để lấy bằng tiến sĩ đấy. Nó đẹp như một nữ thần vậy. Trước khi ông về, tôi phải cho ông xem cái này. Anhil dẫn Risak xuống tầng hầm của cửa hàng. Một vệt đen đang len lỏi vào. Anhil nói, nó làm tôi sợ vãi mật. Hăng nồng, tối đen, dính, nghe như mùi nhựa đường, hắc ín. Chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai, Risak nói. Tôi từng nghe một chuyện kể về việc cảnh sát bắt được một gã mà họ truy nã trong nhiều năm. Gã đó giết người rồi bỏ trốn nhưng để lại dấu vết. Có những khoảng sân xì nhựa đen. Nó chảy ra dưới cỏ rồi từ từ nổi lên. Chó mèo bị dính vào đó. Hồ bơi bị nứt và nó tràn ra đầy hồ. Ông chẳng giúp tôi cảm thấy khá hơn chút nào, Anhil nói. Hãy gọi điện cho thợ sửa ống nước hoặc thợ làm móng nhà. Trên đường về, Risak lái xe ngang qua nhà cũ. Lẽ ra họ đã phải bắt tay vào việc, nhưng đến nay vẫn chưa có gì xảy ra. Chính quyền thành phố, nói riêng thôi nhé, đang chịu trách nhiệm về cái hố lún. Họ đã đồng ý cử một nhân viên đến để lấp hố, nhưng không nhận trách nhiệm về thiệt hại nhà cửa. Trở về Malibu, ông mở cửa tủ lạnh, trống rỗng. Ông gọi cho Sylvia và để lại lời nhắn rằng ông cần gấp đôi lượng đặt hàng cho tất cả các món, dầu đạm, ít đường và tinh bột, và thêm một chút thức ăn vặt. Con trai tôi đến ở với tôi và nó ăn như rồng cuốn vậy. Tái bút, nó cực kỳ thích bánh quy do cô làm. Buổi trưa, Sylvia gọi lại. Chiều nay tôi qua hướng đó nên tôi có thể ghé nhà ông để giao hàng. Tuyệt vời, ông nói, tôi sẽ có mặt ở nhà. Nếu ông đi vắng, tôi sẽ gửi cho Nick. Hay lắm, vậy là hai người đang quen nhau nghiêm túc hả? Thật ra là không, nhưng ông ấy có khiếu hài hước. Rysak chạm trán Nick trong lúc đem rác tái chế ra ngoài. Ông đang tránh mặt tôi hả? Nick hỏi. Tôi không biết phải nói gì. Thế một lời xin lỗi vì đã nhìn trộm nhà tôi thì sao? Ồ, tôi xin lỗi chuyện đó. Ben gọi tôi đến để nhìn, và tôi cứ tưởng đó là bà giúp việc hay gì đó. Nick mỉm cười, rồi sau đó là một phút im lặng và không ai lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ không hiểu. Có gì mà không hiểu? Tôi tưởng chúng ta là bạn. Tôi thích có một gã hết thời giống mình để bù khú với nhau. Rồi sao? Tôi không biết ông là ai. Thật ra nên nói là tôi đã không biết. Còn bây giờ thì biết rồi. Sao ông không nói gì hết? Đó có phải là một trò chơi, một trò đùa với ông đi lừa gạt bạn hàng xóm của mình? Nick lắc đầu. Ngược lại, tôi đã rất mừng vì có một người bạn chẳng thèm bận tâm tôi là ai. Ông có thể chưa nhận ra rằng tôi quả thật không có bạn bè gì cả. Bob Dylan, ông ấy đâu phải bạn tôi, ông ấy chỉ ghé qua thôi. John Lennon, ông hắc ám quá vậy. Tôi là ai thì có quan trọng gì? Biết được thì cũng tốt chứ. Với tôi thì ông không biết càng tốt hơn. Tôi sắp làm ít bánh mì nướng kiểu Pháp. Ông muốn ăn không? Rysak lắc đầu. Tôi ăn bánh cà vạt rồi. Thôi mà, ít ra thì cũng cứ vào nhà đã. Tôi không thể nói chuyện kiểu này trước mặt đám đông được. Nick nghiêng đầu về phía những người thợ chụp ảnh ở bên kia đường. Thì ra họ đến đây là vì vậy à? Để chụp ảnh ông. Tôi từng nghĩ rằng họ tìm cách chụp ảnh lão thị trưởng rời khỏi tổ uyên ương, nhưng khi lão ta đã dọn đi mà họ vẫn bám trụ thì tôi mới phát hiện ra. Rysak theo Nick vào nhà. Ông ngồi bên bàn ăn, nhìn mọi thứ bằng một con mắt khác. Đó không phải là một sự bừa bãi bình thường, đó là sự bừa bãi của Nicholas Thompson. Ông có chắc là không muốn ăn không? Nick hỏi, đập trứng vào bát. Tôi không chắc về bất kỳ chuyện gì. Ông liếc nhìn bàn của Nick, màn hình máy tính của ông ta. Ông đang viết gì vậy? Tôi đang viết một quyển sách. Và ông còn viết kịch bản phim nữa? Và tôi viết kịch bản phim nữa. Chắc ông biết, nhiều nghệ sĩ lừng danh của Mỹ đã bán linh hồn của họ để trả tiền thuê nhà. Ông có viết tiểu thuyết nào chưa? Tôi viết một mớ rác rưởi bằng một cái tên khác. Nếu đó là điều ông đang hỏi, đây là một quyển sách thật, một thứ mà tôi dành trọn tâm huyết. Nó nói về cái gì? Về sự chuyển hóa, hy vọng là vậy. Nick gõ lên học tủ bàn làm việc. Ông có lưu lại bản nào khác nữa không? Rysak hỏi. Nick cười. Không, tôi dùng máy đánh chữ. Biết như vậy thôi cũng đủ khiến tôi lo lắng rồi. Mọi sự sống đều đang sống một cách nguy hiểm, Nick nói, nhe răng cười. Tôi không thể nghiêm túc với những gì tôi viết trên máy tính. Tôi cần phải gõ nó ra, từng chữ một, từng dòng một, để nó trở nên có ý nghĩa với tôi. Tôi thích tiếng ồn ào của máy móc, thích cách phải gõ vào từng phím. Nicholas mở tủ ra, trong đó chất đầy máy đánh chữ IBM. Cái này chồng lên cái kia, và cơ man nào là hộp vải tẩm mực và băng để sửa lỗi. Tôi có một người chuyên đến để sửa chúng. Lần cuối cùng thì anh ta đến đây là lúc anh ta vừa sửa một cái máy của nhà tang lễ hạt Los Angeles. Nó bị kẹt nên mấy cây nhãn đeo ngón chân tử thi cũng gặp vấn đề. Ông có nói với An Hưu là ông sẽ đầu tư vào một cửa hàng donut không? Có. Tôi đang nghĩ chúng ta nên tìm cho anh ấy một địa điểm ở Santa Monica. Bánh donut của anh ấy, thức ăn vặt tốt cho sức khỏe của Cynthia, một công đôi chuyện. Thủy Sắc ngập ngừng. Vậy câu chuyện của ông là sao? Có phải ông đang ở ẩn không? Ông đang mất tích phải không? Mấy người ngoài kia tìm kiếm ông phải không? Và điều gì làm ông đặc biệt vậy? Trông ông có vẻ xin thứ lỗi cho. Cũng tàn đời hệt như bất kỳ ai khác. Vậy mà người ta xem ông như một vị thần. Họ không biết tôi. Ông có biết câu đùa rất cũ rồi không? Với mẹ của mình, ông là thuyền trưởng. Với bố, ông cũng là thuyền trưởng. Nhưng với một người thuyền trưởng, ông chẳng phải là thuyền trưởng. Tôi không thích người ta kỳ vọng tôi sẽ có thể sửa chữa cuộc đời họ. Không phải là tôi có năng lực đặc biệt hay biết một chuyện gì mà người sống cạnh nhà tôi không biết. Tôi là một gã có bố bán bảo hiểm, là một gã trở nên nổi tiếng vì anh trai mình đã chết và điều đó khiến tôi phát rồ. Việc tôi trở nên nổi tiếng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn cho gia đình tôi mà thôi. Họ sẽ bước ra khỏi nhà vào buổi sáng và thấy người ta đang cắm trại ngoài sân trước. Nick đặt bánh mì nướng lên đĩa, rưới siro lên, rồi truyền qua cho Rizak. Ông ăn ngon lành dù đã ăn bánh cà vạt rồi. Ông có hình dung nổi gánh nặng đó không? Tôi gần như không thể nói lên ý kiến của mình. Toàn bộ câu chuyện là tôi cố gắng tìm hiểu xem tôi nghĩ gì, và rồi đến lượt tôi được mời đến điều trần trước quốc hội, đọc bài phát biểu khai mạc, làm chủ hôn tại các đám cưới, có mặt lúc người ta đẻ con. Ken Loach muốn đặt tên tôi cho một loại ngũ cốc. Tôi bỏ nhà đi vì tôi không thể chịu nổi điều đó. Tôi không biết phải làm gì, phải cảm thấy thế nào. Tôi sợ. Gia đình tôi đã mất đi người hùng rồi. Tôi bỏ chạy vì nếu tôi không làm một điều gì đó thì tôi sẽ nổ tung. Tôi đi bộ vì tôi không có xe ô tô, vì tôi giận dữ và cần nện chân trên đường, vì tôi muốn biết cuộc sống ở bên ngoài có gì nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi muốn biết nước Mỹ là gì. Tôi đi đến đâu cũng có người cho tôi cái gì đó, một cái quần, một cái áo, một chút con người họ. Họ cho tôi câu chuyện của họ. Tôi đánh máy chúng lên một chiếc máy đánh chữ xách tay cũ với giấy than. Tôi gửi những bản sao về nhà và giữ bản gốc lại bên mình. Tôi bị ám ảnh với việc không để làm mất đồ đạc. Ông tưởng tượng được không? Bây giờ thì tôi có thể bước vào một cửa hàng Kinko's ở bất kỳ thị trấn nào, photocopy, gửi email, gửi fax, scan ra, rồi lưu trữ trên không gian ảo. Nick ăn bánh mì rồi truyền vitamin, tiếp tục nói. Lúc đó xã hội Mỹ rất tối tăm, tôi trở thành gã đi hoang, thi sĩ, nhà tiên tri, kẻ lừa đảo. Tôi đến California bởi vì so với cái lạnh ở phía bắc New York, tôi thích cái ý tưởng mặt trời luôn tỏa sáng. Tôi đi bộ xuyên đất nước để tìm kiếm bản thân, nhưng rồi nhận ra đã đánh mất nó lần nữa. Vì người ta muốn tôi trở thành những kẻ không phải là tôi, một thầy tư vấn hay một nhà lãnh đạo. Tôi chỉ là một gã bình thường, tôi mãi là một gã bình thường. Còn những người ở Bow Wow, họ chẳng biết gì hết. Thật không? Ừ, làm sao họ biết được? Cùng lắm, họ chỉ nghĩ rằng tôi là một nhà văn quèn gặp may. Có đúng ông có một đứa con và một bà vợ cũ không? Đúng, và đúng là cô ấy bỏ tôi thật. Tôi là một thằng gàn, nhưng tôi không phải kẻ nói dối. Giúp tôi một việc nhé. Hãy giả vờ như ông không biết gì. Ông đang giận, tôi có thể nhận thấy điều đó. Thủy Sắc giả vờ đổi đề tài. Còn về cửa hàng donut thì sao? Ông có cho rằng đó là một ý tưởng hay không? Nick gật đầu. Tiến hành thế nào? Chúng ta sẽ là đối tác của An Hưu. Ba người cùng ký vào thỏa thuận, rồi chúng ta sẽ chia lời. Tỷ lệ rủi ro thành công là bao nhiêu? Tôi không biết. Đó là đầu tư vào một con người. Cô bạn Cynthia của ông có thể làm ở đó. cô ta có thể quản lý cửa hàng. Thủy Sắc mỉm cười, đó là một ý hay, cô ấy thích làm cái gì liên quan đến bán lẻ. Tôi hỏi ông một chuyện được không? Nick chồm về phía trước. Ừ, tất nhiên. Hồi đó ông làm gì? Ý tôi là, đó là giai đoạn khá năng động đối với một số đông người. Tôi trẻ hơn ông một ít. Không kém hơn nhiều thế đâu. Chẳng lẽ ông sống hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài à? Tôi sống trong tháp nghè. Chúng tôi đến bãi biển ở Cap Vermay trong 2 tuần. Và nghĩ rằng chúng tôi thật giàu sang. Ông không sợ bị gọi đi nghĩa vụ à? Tôi bị chứng bàn chân bẹt. Tôi đeo nẹp chân từ khi còn rất bé, nẹp kim loại và giày chỉnh hình màu nâu. Ông bị bệnh gì? Thủy Sắc nhún vai. Tôi không biết nữa. Còn em tôi thì điếc một bên tai. Ông nói, rồi cảm thấy khó hiểu. Ký ức ùa về. Ông lắc đầu. Tôi không nhớ gì về chuyện đó cho đến vừa nãy. Khi tôi nói ra, Thủy Sắc cởi giày ra và nhìn vào bàn chân. Nhợt nhạt, rất nhợt nhạt. Những khớp ngón chân có lông và tuyệt đối không có hõm chân. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi đi bơi chứ không đi chạy. Bắp vế chân phải trông có vẻ gầy hơn bắp vế chân trái nhỉ? Nick vừa nhìn chân ông vừa nhận xét. Ừ, tôi biết, nó bị như thế từ đó đến giờ. Duy Sắc mang giày vào. Tôi đã làm gì ư? Tôi đọc sách, tiểu sử của những nhà phát minh, những người sáng lập các công ty. Tôi rất thích Einstein và những người phát minh ra máy tính. Tôi tưởng em trai ông là nhà phát minh chứ. Tôi nghĩ tôi đã khởi đầu việc đó, nhưng rồi tôi quan tâm đến kinh doanh nhiều hơn. Tôi liên tục lập ra các công ty nhỏ. Đến năm 12 tuổi, tôi đã kiếm được lợi nhuận từ kinh doanh rồi. Ông dừng lại. Im lặng, hồi tưởng, ông bị phân tâm. Đi từ chuyện của Nick trở về chuyện của chính ông. Ông không thể trốn thoát bản thân mình. Nick kết luận, mỗi người đều có một quá khứ. Thủy Sắc gọi điện cho bố mẹ. Mẹ của ông nhấc máy. Mẹ có nhớ chiến tranh Việt Nam không? Cái gì? Không thèm một chào và hỏi thăm tôi nữa à? Đây là chương trình đố vui à? Tôi có được một chiếc xe mới nếu trả lời đúng, hay một phiếu mua hàng trị giá 100 đô không? Con chỉ đang tìm cách sâu chuỗi một số chuyện. Mẹ và bố có bao giờ nói về chiến tranh khi con trưởng thành không? Không, mẹ ông đáp. Chúng tôi không nói về những chuyện như thế trong nhà. Chúng tôi không muốn dọa anh. Tại sao việc đấy lại là dọa con chứ? Chiến tranh khiến bố anh rất căng thẳng. Nó rất tốt cho ngành bảo hiểm, nhưng rất xấu đối với người Do Thái. Toàn bộ lối Roosevelt giải quyết cái gì mà họ gọi là câu hỏi người Do Thái Đức Quốc xã cho thấy ông ta biết họ giết người Do Thái từ rất lâu trước khi ông ta hành động để ngăn chặn chuyện đó. Vẫn có những người ở ngay khu chung cư chúng ta đây này nói rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Chúng tôi không nói chuyện với họ. Chúng ta vẫn còn đang hồi phục từ cuộc chiến của chúng ta. Bà dừng lại. Tất cả những gì tôi có thể nói là nó đã có thể kết thúc sớm hơn. Điều xuất hiện sau sự thật mới là điều thú vị nhất. Còn chân con và thanh nẹp thì sao? Lúc sinh ra con đã bị dị tật gì à? Một sự im lặng kéo dài. Anh bị nhiễm virus. Nó tác động vào chân anh. Virus gì? Ông hỏi. Câu trả lời không thỏa đáng. Một sự im lặng khác. Bại liệt. Con và em trai con. Mẹ rất lo sẽ mất 2 con. Mẹ tưởng các con chỉ bị cảm lạnh, nhưng các con cứ khóc ngằn ngặt như chịu nhiều đau đớn lắm. Và rồi chân con yếu đi. Mẹ không biết phải trách ai. Bố con đau khổ lắm. Ông ấy muốn chúng ta dọn nhà ra khỏi thành phố. Ông ấy bảo thành phố ấy có lỗi vì điều kiện vệ sinh quá kém. Ông ấy muốn một ai khác phải nhận lãnh trách nhiệm. Mẹ nghĩ ông ấy cảm thấy bị dằn vặt. Và con chưa bao giờ được làm lễ Bắc Mitzvah. Đúng, con có thể tổ chức bây giờ nếu điều đó có ý nghĩa với con. Con đã được cắt bao quy đầu và đó mới là điều quan trọng. Chúng ta đã làm tiệc rất linh đình để đánh dấu sự kiện đó. Con không nhớ chuyện đó. Tạ ơn Chúa. Em trai con được làm lễ bác Misak đấy. Bố ông lên tiếng, lấy điện thoại từ tay mẹ ông. Rõ ràng ông cụ đã nghe từ nãy đến giờ. Một lễ bác Misak tập thể ở đền cải cách. Hôm đó có tiệc trưa, rất nhiều người bị bệnh vì món salad trứng. Hóa ra là Marjone bị hư. Con trở nên quan tâm đến tín ngưỡng từ khi nào thế? Con có quan tâm gì đâu, con chỉ đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Lịch sử thay đổi mà, con không thể níu giữ bất kỳ điều gì. Ông gác máy, nghĩ đến việc bố mẹ mình đang già đi, bao nhiêu điều đã mất và ông sẽ không bao giờ lấy lại được. Ông nghĩ đến việc mình đã ở xa bố mẹ quá lâu, như để bảo vệ chính mình,